Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù rất mệt, nhưng mỗi khi nghĩ đến sự tiến bộ của mình, họ lại thêm quyết tâm. Bác sĩ Kim phụ trách các xã viên nam, còn Lâm Uyển dẫn dắt các thực tập sinh nữ trong công tác chăm sóc bệnh nhân nữ. Mỗi ngày, Lâm Uyển đều nhấn mạnh về vai trò của phụ nữ trong xã hội. Rằng phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời như đàn ông. Cả hai giới đều tham gia lao động và thu hoạch mùa màng. Cùng cày bừa, đào mương, nhưng nếu là phụ nữ mang thai hay mới sinh xong, sẽ gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Chính vì thế, Lâm Uyển đã cống hiến hết mình để giúp đỡ những phụ nữ gặp vấn đề về sức khỏe. Đặc biệt là những bệnh phụ khoa. Nhiều người không chịu đựng được nữa mới tìm đến cô để khám. Vì thế, trạm y tế luôn luôn đông đúc. Lâm Uyển gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Một hôm, khi cô đang bận rộn trong trạm y tế, chị dâu Hai Lục hớt hải chạy đến. Thấy trong trạm y tế đông người, chị dâu Hai đoán Lâm Uyển đang đứng sau rèm vải kiểm tra bệnh nhân, nên vội vã đi tìm chị dâu cả Lục ở kho thảo dược. Chị dâu cả Lục lúc này đang phân loại và phơi khô thảo dược, chuẩn bị cho mùa đông. Nhìn thấy sắc mặt của chị dâu Hai Lục tái nhợt như nghệ, chị dâu cả Lục hốt hoảng hỏi: "Em dâu, sao sắc mặt em lại như vậy? Có chỗ nào không thoải mái không?" Giọng chị dâu Hai Lục run rẩy, nghẹn ngào nói: "Chị dâu, cái đó của em, hình như nó rơi ra rồi." Chị dâu cả Lục giật mình, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì cơ?" Chị dâu Hai Lục chỉ vào bụng mình, sắc mặt càng thêm khó coi, nói: "Chính là tử cung." Chị dâu cả Lục ngạc nhiên, lập tức hiểu ra sự nghiêm trọng của tình huống và sốt ruột chạy vào trạm y tế. Từ khi Lục Minh Thụy ra đời, bà Lục đã sai bảo cô con dâu này rất tàn nhẫn. Thậm chí, dù cô ta chỉ mới ở cữ chưa đầy nửa tháng, bà Lục vẫn bắt cô phải lao động. Mùa thu hoạch lúa mạch là thời gian bận rộn nhất trong năm. Nam nữ đều phải làm việc cật lực từ sáng đến tối. Lúc đó, anh Hai Lục phải đi lên huyện làm việc. Bà Lục liền bảo cô đi thu hoạch lúa mạch, hứa rằng sau khi thu hoạch xong thì cô sẽ được nghỉ ngơi. Thế nhưng cô ta vừa sinh xong, lại phải gắng sức làm việc, nếu không, sẽ không thể hoàn thành công việc mà bà Lục giao. Chị dâu Hai Lục cảm thấy cơ thể mình rất khỏe mạnh sau khi sinh, chẳng có gì bất thường. Tuy nhiên, sữa mẹ của cô ta là rất ít, khiến thằng bé gầy guộc, ăn cháo còn bị nôn ra. Nếu có sữa bột mạch nha, cô có thể thêm sữa vào, giúp thằng bé ăn dễ dàng hơn. Trước khi sinh con, chị dâu Hai Lục là một người làm việc chăm chỉ, gặt lúa mạch không biết mệt. Nhưng sau khi sinh, cô bắt đầu cảm thấy cơ thể yếu đi. Ban đầu, cô vẫn làm việc như bình thường, nhưng càng làm càng cảm thấy mệt mỏi. Đầu cô quay cuồng, mắt hoa, eo mỏi, lưng đau, toàn thân cứng đờ. Cô đành phải ngồi xuống, không gặt lúa mạch nữa. Cách chương